Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa em về trước. Mạnh Hạ ngày hôm sau trở lại Tinh Thành, liền nộp đơn từ chức. Sáng Ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua, cho tôi một lý do. Mạnh Hạ thẳng thắn vô tư nhìn vào hắn. Tôi muốn kết hôn. Ánh mắt của Sáng Ninh không có ý cười, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Mạnh Hạ, cô cũng biết Tinh Thành có ảnh hưởng lớn ở trong nước. Từng lớp nhà thiết kế muốn vào đây. Bộ sưu tập nhẫn cưới mà cô thiết kế đã được xác định là chủ đề của quý này. Bây giờ lựa chọn rời đi không hối hận hay sao? Trong mắt của Mạnh Hạ thoáng ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng ngay lập tức chỉ cười nhạt một tiếng. Nào có gì mà phải hối hận hay không hối hận, cuộc sống dù sao cũng là lấy hay bỏ mà thôi. Ngón trỏ của Giản Ninh hơi động đậy. Đơn từ chức của cô tôi tạm thời nhận lấy, nhưng mà còn phải được cấp trên phê chuẩn. Mạnh Hạ hiểu rõ lúc trước Từ Dịch Phong lấy Tiểu Sáp ra để uy hiếp cô đến Tinh Thành. Hôm nay cô muốn rời đi, về lý cũng nên nói với hắn một tiếng, nhưng mà cô lại không có tâm ý này. Khẽ mỉm cười với Giản Ninh rồi xoay người rời đi. Thời gian ở nơi này cũng không thể lâu hơn nữa. Rất nhanh sau đó là thu dọn đồ đạc của mình. Cô thở ra một hơi, lúc nào nên rời khỏi thôi, kỳ thật đối với bọn họ mới là tốt nhất. Mạnh Hạ đi một chuyến đến Ngục Giam Đông Giao. Ở một vùng đồng nội trống trải có một khuôn nhà trang trọng và nghiêm túc, lại không có một chút thoải mái nào. Mạnh Hạ đứng ở cổng lớn, hai chân nặng nề, trong lòng ngột ngạt khó chịu. Đại khái là ánh mặt trời quá chói chang nên đôi mắt của cô là một mảnh chua xót. Lúc rời khỏi thành phố Dê, cô và mẹ có đến thăm cha một lần cuối cùng. Lúc phải rời đi, Mạnh Lý chỉ nói một câu: Tiểu Hạ, đừng tới nơi này nữa, cha cũng sẽ không gặp con. Về sau lúc cô lại đến, mỗi một lần chờ đợi buồn chán thật lâu, mà đáp án lấy được vĩnh viễn đều là không gặp. Cô hiểu rằng cha đang tự trách không có mặt mũi nào để gặp mình. Đã rất lâu rồi không có tới nơi đây, cuối cùng cũng tới. Đại khái là đoán được cha cũng sẽ không chịu gặp, nên cô để lại một bức thư. Ba, đợi đến ngày con kết hôn, con lại đến thăm người. Nếu như người không gặp, cả đời này con tuyệt đối sẽ không cả. Cô gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phiến thủy tinh kia. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sớm một ngày bằng một năm cũng không khác gì việc chờ đợi này. Một hồi lâu sau cô rốt cục nhìn được Thanh Tra, nước mắt ngay lập tức lan tràn, khóe môi rung động. Cha đã ra. Ba, mẹ Lý một mái đầu tóc trắng, toàn cảnh tang thương gầy trơ xương. Sau 5 năm mới nhìn thấy con gái nhỏ của mình, trong lòng không kiềm nén được bi thương. Ông đưa tay run run cầm điện thoại. Tiểu Hạ. Mạnh Hạ hít hít mũi, đưa tay lên lớp thủy tinh, lòng bàn tay lành lạnh. Mạnh Lý cũng đặt tay lên vị trí đó. Hai cha con trong lúc nhất thời đều nghẹn ngào khó tả. Một lúc lâu sau, Mạnh Lý mới tìm lại được tiếng nói của mình. Tiểu Hạ, đối phương là người thế nào, bao nhiêu tuổi, làm việc gì? Ông vì tư dục sai lầm của bản thân mà đã làm hại con gái của mình. Mạnh Hạ nỗ lực cong cong khóe miệng mỉm cười. Anh ấy là giảng viên đại học, 29 tuổi. Giảng viên đại học à, thật tốt. Ngay sau đó Mạnh Lý dừng lại một chút, hạ mí mắt xuống. Tiểu Hạ, đừng nói cho người ấy biết ba của con là ai. Nếu cậu ta có hỏi tới, con hãy nói là ba của con đã chết rồi. Mạnh Hạ trong lòng đau xót, nước mắt đột nhiên lan dài. Người là ba của con, vĩnh viễn đều như vậy, đây là sự thật không thay đổi được. Đứa nhỏ ngốc, nhà chồng nếu mà biết rõ con có người trai như vậy thì sẽ xem thường con. Mạnh Lý nặng nề thở dài. Nghe lời của ba đi. Mạnh Hạ lắc lắc đầu. Ba, mọi người rất tốt, ai ấy cũng biết rồi. Cô không dám lên xa thế của Mục Trạch nói cho cha biết, để cho cha đỡ phải vì cô mà lo lắng. Ba, người xem, đây là Nhạc Nhạc. Ba còn chưa từng gặp qua con bé đấy. Mạnh Hạ đem ảnh chụp áp ở trên mặt kính. Trong lòng của Mạnh Lý như bị đánh một quyền nặng nề, khóe miệng run run. Tiểu nhà đầu này thật giống con khi còn bé. Trong miệng của ông khổ sở, một tay mình đã phá hủy gia đình, vợ con ly tán. Khổ sở nhất là con gái của ông. Ông hối hận 5 năm, nhưng món nợ là cả đời không thể trả sạch. Mạnh Hạ mỉm cười. Chính là một tay con nuôi nấng mà. Không phải có câu tục ngữ cháu gái như cô ruột hay sao? Bà, chờ người đi ra, người có thể dạy Nhạc Nhạc viết chữ thư pháp. Nhà đầu này bây giờ đang học mẫu giáo, ngay cả bút viết còn chưa cầm tốt. Mẹ Lý nhẹ nhàng nói một chữ được. Chỉ là bọn họ đều hiểu đến được ngày đó, còn là một chặng đường chờ đợi mòn mỏi. Mạnh Hạ thao thao bất tuyệt nói chuyện rất nhiều với Mạnh Lý. Tốc độ của cô rất nhanh, sợ nói không kịp. Một đêm tất cả những chuyện vui vẻ của mấy năm nay đều nói cho cha nghe. Nhưng mà không biết là sao chuyện vui quá ít, hay là thời gian trôi qua quá nhanh, mà lần này cha và con gái gặp nhau đã hết giờ. Nhìn theo cha bị cảnh ngục mang vào bên trong, lòng của cô như bị người khác cầm dao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net